Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, vì thôn làng. Tốt một cái vì thôn làng. Uchiha Itachi khóe miệng co giật một trận. M, G, L đồng nhân. Lúc trước, hắn chính là vì cái này cái lý do chó má chỗ độc hại. Lúc này mới đối Uchiha nhất tộc ra tay. Trước kia hắn cảm thấy mình làm là anh minh, là đúng, cũng là không thể chọn. Nhưng là những năm gần đây, hắn dần dần phát hiện, chân tướng là tàn khốc như vậy. Konoha cao tầng tiêu diệt Uchiha. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là vì vững chắc chính mình thống trị. Sarutobi tuy nhiên tử, nhưng là dã tâm gia Danzo còn sống. Dã tâm bất diệt, phân tranh không thôi. Konoha vẫn có sụp đổ dấu hiệu. Mà dã tâm là không có cách nào tiêu diệt. Coi như Uchiha Itachi chính mình cũng đối càng cao tầng thứ lục đạo chi lực sinh ra dã tâm. Uchiha Itachi thở sâu, cười lạnh nói. Tốt một cái đường hoàng lý do. Danzo, ta lại hỏi ngươi. Nếu có hướng một ngày, Shimura nhất tộc cũng có tạo phản dấu hiệu. Ngươi có thể hay không cũng đem bọn hắn mạt sát qua đâu. Chấm ngoặc kép, Danzo không nói gì. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Hắn sở dĩ có thể tại thôn làng thượng tầng dừng chân. Hoàn toàn là Shimura nhất tộc ở sau lưng trèo trống. Shimura nhất tộc mặc dù không có Hyuga cùng Uchiha nổi danh, nhưng ở Konoha vẫn chiếm cứ rất lợi hại vị trí trọng yếu. Không có người giống Uchiha Itachi ngốc như vậy bức, một lời không hợp liền muốn tiêu diệt toàn tộc. Đã từng Danzo một lần coi là tên này có chút tinh thần không bình thường. Shimura nhất tộc là Konoha sáng lập giả một trong, tự nhiên là không sẽ phản bội Konoha. Điểm này cùng các ngươi Uchiha nhất tộc khác biệt. Danzo Shimura nhàn nhạt nói. Có đúng không? Uchiha Itachi hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Đó là bởi vì Shimura nhất tộc quá yếu. Căn bản cũng không đủ để uy hiếp được thôn làng cao tầng thống trị đi. Những năm này, hắn có rất lớn oán khí. Hôm nay nhất cử tiêu diệt Konoha ba cái cao nhân. Uchiha Itachi nhịn không được bạo phát đi ra. Đúng vậy a, Shimura nhất tộc so ra kém Uchiha nhất tộc. Cách mỗi mấy năm cũng sẽ xuất hiện một hai cái đần độn. Một lời không hợp liền muốn diệt tộc. Danzo cũng chế giễu lại. Hắn thấy, Uchiha nhất tộc liền là một đám bệnh thần kinh. Đầu tiên là có Uchiha Madara. Sau lại Uchiha Itachi. Hai người kia tâm tư căn bản cũng không có thể sử dụng thường nhân ánh mắt đến ước đoán. Cái này vừa nói, Uchiha Itachi trên mặt càng âm trầm. Uchiha Obito cũng có chút xấu hổ. Danzo không biết thân phận của hắn. Nếu không cũng sẽ đem hắn tính toán làm Uchiha nhất tộc dị loại. Lúc trước Uchiha nhất tộc đại bộ phận phụ nữ và trẻ em đều là hắn xuất thủ xử lý. Bỗng nhiên như thế. Ta cũng vì thôn làng. Diệt trừ ngươi cái này dã tâm ra đi. Uchiha Itachi lạnh xuống một tiếng. Susanoo tay phải mãnh liệt vung ra qua. Ầm ầm, chiến trường lần nữa trở nên hỗn loạn lên. Danzo lui lại mấy bước. Cùng hắn Susanoo bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Mộc độn, thụ giới hàng đàn. Danzo hai tay nhanh chóng kết ấn. Dùng ra mộc độn nhẫn thuật. Lúc trước Konoha phá vỡ trong kế hoạch, Danzo theo Orochimaru đạt thành hiệp nghị. Orochimaru dùng mộc độn bí mật đổi lấy Danzo không xuất thủ. Cũng là ở thời điểm này, Danzo thể nội mộc độn đạt được cực lớn tăng cường. Trong khoảng thời gian này lại lấy được sơ đại hỏa ảnh chỉ điểm. Mộc độn chi thuật càng là đột nhiên tăng mạnh, tuy nhiên còn chưa thể theo sơ đại hỏa ảnh đánh đồng. Nhưng là cũng vượt xa Yamato. Mặt khác, Konoha đã không có đại cùng người kia, bởi vì hắn đã bị Danzo dùng cấm thuật hấp thu hết. Cứ như vậy, Danzo mộc độn có lẽ có thể đạt tới sơ đại hỏa ảnh một nửa thực lực. Liền xem như một nửa thực lực, cũng đủ để tại nhẫn giới túng hoành. Cho nên, hắn căn bản cũng không sợ Uchiha Itachi. Tiếng ầm ầm vang, Uchiha Itachi Susanoo theo Danzo đánh nhau. Mộc độn mộc long chi thuật. Danzo hai tay nhanh chóng kết ấn. Một đầu mộc long từ lòng bàn chân lan tràn đi ra. Đây cũng là từ đệ nhất trong tay học hội. Trước kia trong cơ thể hắn mộc độn tế bào hàm lượng không đủ. Bây giờ hấp thu Yamato năng lực. Đã trải qua sơ bộ có thể sử dụng những này cao đẳng mộc độn bí thuật. Ồ, Danzo Cường cũng vượt quá Uchiha Itachi tưởng tượng. Mộc độn là tựa hồ là Susanoo khắc tinh. Danzo bằng vào thuật này. Thế mà cùng hắn trong thời gian ngắn đánh cái ngang tay. Một trận chiến này gió dục mây vần. Thấy vụ ẩn mọi người là trợn mắt hốc mồm. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng uế thổ chuyển sinh đệ nhất đệ nhị cùng ban đã nghiêu bước trùng thiên. Không nghĩ tới bị một cái bỗng nhiên nhảy ra Uchiha Itachi cho diệt đi. Tuy nhiên ban cùng Hashirama là lưỡng bại câu thương bị díu ngồi. Nhưng cũng nhìn ra cái này cá nhân thực lực khủng bố cùng cực. Mặt khác, một mực tâm hệ Konoha Uchiha Itachi thế mà theo Danzo đánh nhau. Lần nữa để mọi người mở rộng tầm mắt. Càng để bọn hắn không nghĩ tới là Danzo thế mà cũng rất mạnh. Cường để bọn hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Mang Jesu đại nhân, Uchiha Harumi có chút giờ khóc giờ cười. Ta thế nào cảm giác chính mình là như thế vô dụng đâu. Chấm ngoặc kép, Senju Hashirama đánh bại Uchiha Madara. Uchiha Itachi lại phong ấn Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Bây giờ Danzo lại cùng Uchiha Itachi đánh cái ngang tay. Thậm chí hơi chiếm thượng phong. Cái này, Tuyền Mỹ nhịn không được có chút lộn xộn. Mang Jesu đại nhân, một bên Kidomaru cũng có chút khó chịu. Nếu như cứ theo tốc độ này, căn bản dùng không chúng ta xuất thủ liền kết thúc. Chúng ta thế nhưng là đến không một trận đâu. Chấm ngoặc kép, đứa nhỏ này hiếu chiến. Bây giờ đụng phải nhiều như vậy cường địch. Trong lòng tự nhiên cũng thập phần hưng phấn. Chỉ là cái này hưng phấn xin a bắt đầu liền muốn bị dập tắt. Cái này khiến Kidomaru 10 phần khó chịu. Không tệ. Kimimaro cũng gật gật đầu. Mang Jesu đại nhân, người dẫn chúng ta đến. Không phải là cứ như vậy nhìn bộ phim đi. Cái gọi là vụ ẩn đến nói. Trong chàng người là chó cắn chó một miệng lông. Cùng bọn hắn thí sự đều không có. Tốt nhất đánh cái lưỡng bại câu thương một mệnh ô hô mới tốt. Chỉ là như vậy vừa đến. Bọn họ chẳng phải là liền không có đất dụng võ. Huống chi cái này Uchiha Itachi tuần tự thương tổn qua Tuyền Mỹ tỷ tỷ và Mizukage đại nhân. Tại Kimimaro trong mắt càng là thập ác bất xá. Bây giờ đụng phải tự nhiên là không thể tùy tiện buông tha. Ha ha. Hojuki mang Jesu mỉm cười. Yên tâm. Trò vui mới vừa mới bắt đầu đây. Hôm nay chúng ta coi như cái khán giả. Ánh mắt của hắn lướt qua tam tên thủ hạ. Thanh âm trở nên ôn hòa đứng lên. Yên tâm, muốn biểu hiện, có là thời cơ. Hiện tại, các ngươi liền hảo hảo ở chỗ này bên trong nhìn bộ phim đi. Thế nhưng là, Kidomaru nhịn không được nhìn một cái trong tràng. Cái gì nhẫn giả chi thần? Thế mà bị một cái hậu sinh tiểu tử thuần thục xử lý. Nói ra nhất định sẽ cười đến rụng răng. Còn có cái kia Uchiha Madara. Liền này chút trình độ còn dám nói hắn là Uchiha mạnh nhất nam nhân. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Nghe thủ hạ đậu đen rau muống. Hojuki mang Jesu mỉm cười. Tiểu tử, trước khác như thế võ đoán. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị phong ấn. Cái gì? Kidomaru giật nảy cả mình. Không hiểu nhìn lấy Hojuki mang Jesu. Cái sau cười nói. Người sử dụng phía dưới tiên thuật cảm chi năng lực liền rõ ràng. Có đúng không? Kidomaru bán tín bán nghi tụ tập được tiên thuật chakra tới. Tiên thuật chakra vận dụng. Có thể làm cho hắn cảm chi năng lực tăng cường rất nhiều. A, vừa mới tụ lên tiên thuật chakra. Kidomaru liền ăn la lên thất thanh. Hắn ngơ ngác nhìn lấy song phương giao chiến địa phương. Hai mắt hiện lên một trận hãi nhiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.